Thâm cung hỗn loạn, chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Trúc Uyển Nghi, Beta, Nga Sung Dung, bên ngoài gió táp mưa sa. Vừa mới chuyển ấm không được vài ngày đã gặp phải thời tiết mưa dầm. Trong một thoáng dường như lại trở về như cũ. Tuy vậy y phục trên người còn có thể chịu đựng. Chỉ đáng thương cho con vịt kia bị gió bắc thổi một đường. Lúc về đến từ Ninh Cung, một thân dầu mỡ bóng loáng cũng bị đông thành mỡ đặc. Loang lổ hỗn tạp, mất đi màu sắc khiến người ta thèm chảy dãi khi mới ra lò. Toàn bộ người của Từ Ninh Cung giống như đang nhìn kính chiếu ảnh. Một, vậy, nhìn nàng xách theo một con vịt nướng từ cửa cung đi vào. Tối hôm qua thức ấn trực đêm, hôm nay ngủ hơn nửa ngày đến lúc này mới dậy. Thấy nàng yêu sầu tiến vào điện thờ phụ thì ngạc nhiên đi qua quan sát con vịt kia. Đây là phần thưởng của Vạn Tuế gia. Một, kính chiếu ảnh, trò chơi dân gian, đặt ảnh phong cảnh dưới thấu kính, cho xem ảnh qua kính. Anh Minh cười chật vật, lúc mới đưa đến tay ta thì còn đẹp, vừa rồi bị gió thổi đông lạnh thành dáng vẻ này. Thước ấn như có điều suy nghĩ gật đầu, ta nhớ ra rồi. Lần trước lão Phật gia nói để hoàng thượng thưởng cho người con vịt ăn. Vạn Tuế gia vẫn ghi nhớ trong lòng. Thật khó cho chủ tử. Mỗi ngày chính vụ đều chồng chất như núi. Còn nhớ một nói câu thuận miệng của lão Phật gia. Hoàng đế đương nhiên là hiếu thuận. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng mà anh Minh không biết nên xử lý con vịt này như thế nào mới được. Nếu ăn thì cái này đã lạnh ngắt. Hơn nữa còn quá lớn. Căn bản ăn không được, nếu không ăn, quay đầu bị hoàng đế lấy lý do làm khó thì cả nhà của nàng chịu không nổi. Đây coi như là thưởng đồ ăn nhỉ, được lộc đồ ăn mọi người có thể chia ra ăn. Anh Minh nghĩ đến rất hay, nàng quyết định thẳng thắn cống hiến con vịt này ra, để mọi người ăn con vịt này trong vui sướng là được rồi. Kết quả thước ấn lại lắc đầu, thưởng đồ ăn là ở trên bàn ăn của chủ tử. Mọi người đều chia nhau để dính hỉ khí. Chủ tử thích để cho mọi người vui. Còn cái này của người không giống thế. Đây là chủ tử đặc biệt ra lệnh nướng lên đưa ra. Chỉ thưởng cho một mình người. Người nhớ phải ăn hết đó. Điều này làm anh Minh giật mình. Khó trách hoàng đế cũng không quá khắt khe bắt nàng ăn con vịt này thế nào. Bởi vì hắn biết nàng không thể qua loa xử lý nó. Trong cung này đúng thật là một chỗ nước sôi lửa bỏng. Bị phạt thì đương nhiên là bất hạnh. Được ban thưởng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Một con vịt lớn như thế. Ước chừng 4-5 cân. Nàng xách từ dưỡng tâm điện về. Trên đường thiếu chút nữa thì bị dây cỏ cắt đứt tay. Bây giờ còn được báo cho biết là nàng chỉ có thể một thân một mình hưởng thụ. Cảm thấy mắt tối sầm lại. Có chút muốn ngất. Chủ tử. Tùng cách với dáng vẻ thương mà không giúp được gì. Nếu không ngài ăn luôn đi cho xong. Anh Minh nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại ta chưa đói. Thế thì làm sao bây giờ? Lớp mỡ ở ngoài con vịt đều bị đông lại. Càng để lâu thì càng không thể ăn. Phần ân thưởng này thật sự là làm cho người ta cảm thấy quá khó khăn. Người đang nghỉ ngơi trong điện thờ phụ đều ra sức đề cử mưu sách. Có người nói đưa đến Thọ Thiện Phòng treo lên nướng lại lần nữa. Có người nói dứt khoát thái thịt ra vùi vào bên dưới bát cơm nóng là được. Tóm lại bất kể xử trí thế nào, anh Minh vẫn cảm thấy con vịt so với nàng còn to hơn. Thì một mình nàng chẳng thể nào ăn hết được cả. Thái Hoàng Thái Hậu thuận miệng nói một câu. Lòng tốt lúc này lại thành chuyện xấu. Hại nàng thảm rồi, nàng đăm chiêu ủ rột nhìn con vịt một lúc. Quay đầu nói với Tùng Cách, chúng ta quay về đầu sở, nói với Mễ Mama một tiếng, lấy một thanh hương đến đây, lấy hương để làm gì, chẳng lẽ định hun khói rồi ăn, Tùng Cách cũng không hỏi, hồ đô tuân theo lệnh của chủ tử, lấy từ chỗ Mễ Mama một hộp trầm hương, anh Minh lại xách con vịt trở lại đầu sở điện, cung kính đặt con vịt lên điện thờ, sau khi đưa con vịt lên, lại đốt nến dâng hương. Còn làm như thật vái ba vái. Gió cuốn lấy mưa lộp bộp đánh vào mái ngói trên nóc nhà. Giống như xối vào đôi mắt của Tùng Cách. Nàng chớp chớp mắt hỏi. Chủ tử, ngài làm cái gì thế? Anh Minh cười khẽ. Nói, đồ Vạn Tuế gia thưởng là thể diện và vinh quang của ta. Giống những năm qua trong cung thưởng vải vóc cùng đồ trang sức. Ngươi có bao giờ nhìn thấy Phúc Tấn mặc không? Đấy là thánh vật phải được cúng bái ở trên cao. Con vịt này cũng giống như vậy. Tùng Cách ngẩn ngơ hồi lâu mới nói. Nhưng mà con vịt sẽ bị hư. Chốc nữa lại thu hút ruồi. Làm sao bây giờ? Đặt ở trong phòng 3 ngày. Sau đó chuyển ra bên ngoài. Lấy được của trời thì để cho trời dùng. Vậy là xong rồi. 3 ngày này cả phòng toàn mùi vịt nướng là không cách nào tránh được. Tây Tam Sở chưa chắc là không có kẻ mách lèo. Nhất cử nhất động ở nơi này cũng không thoát khỏi mắt các chủ tử. Hoàng đế ban thưởng mà dám ném đi thì thật lớn mật. Chị ngươi tội vô lễ. Nếu không thể ăn hết thì đơn giản là để cúng. Cứ như vậy cũng bảo toàn cái bụng của mình. Lại không mất lễ nghĩa. Coi như hoàng đế có muốn soi mói cũng không tìm ra được nàng có lỗi ở đâu. Anh Minh vô cùng vui vẻ. Tuy mình nhanh trí thì có thể chọc mặt rồng giận dữ. Nhưng loại cảm giác oán giận mà không thể phát tiết thật sự rất khó chịu. Hoàng đế cũng nên nếm thử. Sau đó sáng tối mỗi ngày nàng đều thắp 3 nén hương. Còn thành kính hơn cả lễ bái tổ tông. Tiểu cung nữ nhìn thấy chỉ cười. Lòng kính ngưỡng của cô nương với Vạn Tuế gia thật không thể chê vào đâu được. Lời này đương nhiên rất nhanh được truyền đến tai Đức Lộc. Hắn hỏi rõ đầu đuôi rồi khoát tay đuổi người về. Cong eo tự mình vào Nam Thư Phòng. Hoàng đế vừa mới nghe kinh Diên Quan 2, giảng xong, đang một thân một mình ngồi trước thư án đọc điển tịch. Đức Lộc tiến lên gọi một tiếng chủ tử. Nhỏ giọng nói, con vịt hôm kia. 2, kinh Diên Quan, là chức quan với công việc hầu đọc, kể chuyện, giảng giải sách. Hoàng đế lật một trang sách, hờ hững nói, sao thế? Đã ăn xong rồi à, tính thời gian. Cô nương ăn ít mất 2 ngày cũng không sai biệt lắm. Vẻ mặt Đức Lộc khó xử. Hắn nói không phải, anh cô nương, nàng không ăn con vịt mà Vạn Tuế gia thưởng. Đầu ngón tay hoàng đế hơi dừng lại. Không nói gì, chậm rãi đưa mắt nhìn lên. Trong lòng Đức Lộc đột nhiên nảy lên một cái. Vạn Tuế gia không vui tuyệt sẽ không thể hiện trên mặt. Nhưng khi hắn chuyên chú vào một chuyện nào đó hoặc tin tức gì thì phải cẩn thận. Bẩm chủ tử, Đức Lộc cười nói. Anh cô nương cúng bái con vịt mà chủ tử thưởng cho. Mỗi ngày thắp hương lễ bái. Trong miệng còn lẩm bẩm nói tạ chủ long ân. Ngô hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế. Ngài xem, đầu óc cô nương này có phải dùng quá tốt rồi không? Nô tài còn cho rằng dù nàng ta có khóc cũng phải ăn hết đồ chủ tử ban thưởng. Chưa từng nghĩ nàng ta suy nghĩ lại lệch lạc như thế. Trong lời nói của Đức Lộc mang theo khen ngợi. Nếu vốn là đầu óc không dùng được, hoặc là người có tính tình cương trực thì không thể nghĩ ra biện pháp quanh con này được. Nếu không phải sợ bị làm khó dễ là coi rẻ thánh ân thì cũng tùy ý xử trí cái gọi là ban thưởng kia rồi. Có thể cầu toàn giống nàng ấy lại nguyện ý nhẫn nhịn. Phải nói thật là người trời sinh nên ở trong cung này. Đức Lộc hầu hạ ở ngự tiền đã nhiều năm rồi. Từ hoàng hậu cho tới nô tỳ tân giả khố. Đều phải qua mắt hắn trước. Còn chưa bao giờ thấy được dạng người có được giãn được này. Hắn không dám phân tích tốt hoặc không tốt. Nhưng so với tiên hoàng hậu. Quả nhiên là 2 kiểu người có thủ đoạn hoàn toàn khác nhau. Hoàng mặt không cảm xúc ngồi trên ngự tọa. Làm thế nào để xử trí cái người láu cá đến tận trong xương này đây? Thật là làm hắn có chút khốn đốn. Không hổ là khuê nữ của Nạp Tân. Thanh danh 3 phải của Nạp Tân ở quân cơ sử mọi người đều biết. Bây giờ ở hậu cung lại xuất hiện một người đạt được chân truyền. Tương lai 2 cha con bọn họ một trong một ngoài. Cái giang sơn xã tắc này sợ phải đổi tên là Vương Triều Hồ Đồ rồi. Hắn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Nhất thời lại có cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ. Cúng bái con vịt. Xem như cảm tạ ân đức. Sau này con vịt có bị hỏng, hắn cũng không thể cố ép nàng ăn được. Nhỡ đâu ăn xong xảy ra chuyện bất trắc, nàng liền lấy đó làm lý do để cầu xin lão Phật gia thả nàng xuất cung. Vì có thể đi ra khỏi Tử Cấm Thành này, đúng là đã hao hết tâm cơ. Tất nhiên hoàng đế không thể để cho nàng đạt được mục đích. Bởi vậy lúc Đức Lộc hỏi có nên khiển trách nàng, ra lệnh lấy phần ân thưởng xuống ăn không? Rốt cuộc hoàng đế vẫn lắc đầu. Thôi, dù sao cũng là người Thái Hoàng Thái Hậu coi trọng, coi như dùng cách khôn vặt, trẫm cùng coi như nể mặt Thái Hoàng Thái Hậu không so đo với nàng. Đức Lộc hiểu rõ nhất tính tình của chủ tử. Từ trước đến nay hoàng đế là người rất kiên nhẫn, làm gì cũng không nhất thời vội vàng. Cho nên chuyện lúc này còn nhiều thời gian, có thể mấy năm sau mới bắn một mũi tên báo thù cũng chưa biết chừng. Quả nhiên cái mỉm cười cuối cùng hoàng đế khiến cho lòng của Đức Lộc lại lo lắng. Vạn tuế ra mà không thích ai, loại cảm xúc kia sẽ luôn ăn sâu vào trong xương tủy. Coi như có thể chịu đựng được 8 năm, 10 năm thì thành kiến đã thâm căn cố đế không thể xoay chuyển được. Giống như Hiếu Tuệ Hoàng hậu lúc trước ở trong tẩm cung của mình nói năng lỗ mãng. Tin tức rất nhanh truyền đến tai Vạn Tuế gia, vốn giữa hai người đã có khoảng cách, lại bởi vì thế mà không thể nối liền. Vạn Tuế gia cũng không đày nàng ta vào lãnh cung, cung không cắt chi phí ăn uống của nàng ta, chỉ là không quan tâm đến nữa. Cho đến khi Hiếu Tuệ Hoàng hậu về trời, bây giờ lại tới một vị này khác Hiếu Tuệ Hoàng hậu. Đức Lộc là một nô tài trung thành và tận tâm, đương nhiên cũng hy vọng chủ tử có thể suôn sẻ với tân hoàng hậu. Dù sao trong hậu cung này chỉ có hoàng hậu là có thể thường bầu bạn với chủ tử. Theo Đức Lộc nghĩ, dẫu kế hoàng hậu có tốt hơn đại hành hoàng hậu, bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể học theo đại hành hoàng hậu cả ngày cản trợ trượng phu được. Bởi vì thế nên nếu bên này Vạn Tuế gia có thể mềm một chút thì chuyện tốt này cũng chắc chắn thành. 3. Đại hành hoàng hậu, một cụm danh từ ám chỉ đến hoàng đế. Hoàng hậu vừa mất mà chưa kịp đặt thụy hiệu cùng miếu hiệu. Cách gọi này rất phổ biến trong các văn bản, thư tịch các triều đại Trung Quốc, Việt Nam cùng Nhật Bản. Hoàng đế thì sao? Chính vụ mỗi ngày quá nhiều, không có tâm tư đi nhớ thương một người mà mình nhìn không vừa mắt. Đương nhiên cũng không thèm nhớ tới một con vịt do chính mình ban thưởng gặp đãi ngộ thế nào ở chỗ nàng. Hắn bận bịu ở Nam Thư Phòng đến hết giờ thân mới đứng dậy đi quân cơ sử. Đại thần quân cơ luân phiên thay đổi với Trương Kinh Đô. Sau khi nghị luận trên triều thường sẽ đi tiếp đến phòng quân cơ để điều trần. 4. Bận thì bận đến chân không chạm đất, mà lúc rảnh rỗi thì cũng rảnh đến hốt hoảng. Giống như hai ngày nay trời mưa liên tiếp, bút thiếp trước cũng bị trễ nải hành trình vào cung. Công văn trên bàn nên làm cũng đã làm, nên cấp cũng đã cấp. Thế là mấy người tập hợp một chỗ uống trà. Thiện Phòng đúng giờ đưa chút hoa quả vào để nhóm quân cơ tiêu khiển. Bút thiếp trước, quan văn thư cấp thấp và cấp trung trong triều nhà Thanh, có nhiệm vụ chủ yếu là sao chép, phiên dịch chữ Mãn, Hán, 4, điều trần, là trình lên nhà vua hoặc trình bày chi tiết trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền bản hiến kế hoặc các ý kiến về một hoặc một nhóm vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội hoặc pháp lý cần xử lý trong từng hoàn cảnh cụ thể với lời thỉnh cầu xem xét cho áp dụng. Trong ba vị đại thần phụ chính, Đa Tăng lớn tuổi đã sớm nghỉ ngơi ở nhà. Còn lại Tiết Thượng Trương và Nạp Tân thay phiên lĩnh ban ở quân cơ sử. Hôm nay đúng lúc đến phiên Nạp Tân, hoàng đế vốn cũng đang rảnh nên tới phòng trực quân cơ, đến nhìn thử đạo xử thế của vị nhiều năm lăn lộn ở quan trường này. Sắc trời gần tối, trong phòng càng tối hơn, trên bàn thắp mấy ngọn nến, Nạp Tân đang cùng mấy người Trương Kinh Nam nói về việc xây lăng cho Hiếu Tuệ Hoàng hậu. Hôm kia đi phủ nội vụ nhìn một lúc, bảo đình cùng đường vào mộ đều đã tu sửa xong. Chỉ là trên núi mưa mấy ngày liền, phía dưới lại bị nước vào. Không có cách nào khác, điều nhiều chăn nỉ từ kho vũ bị viện qua. Chăn nỉ có thể hút nước, nhưng mà như thế sẽ mạo phạm đường vào mộ. Đang nói đột nhiên nhìn thấy bóng người ở cửa, đưa mắt nhìn lên là hoàng đế. Ông vội vàng đứng dậy hành lễ. Vạn Tuế ra tới. Nam, Trương Kinh, quan phụ tá xử lý công văn, người ở đây đều quét tay áo nghênh giá. Hoàng đế giơ tay lên một cái miễn lễ, dù sao là đang nói đến đại sự an nghỉ của hoàng hậu. Liền hỏi đại điển Vịnh An mùng 2 tháng 4 đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Tiên hoàng hậu hạ táng thì quốc tang mới coi như chân chính kết thúc. Chuyện tiểu thư nhà Nạp Công gia được Thái Hoàng Thái Hậu đón vào cung mọi người đều biết. Đợi qua đại tang một cái chắc hẳn là sẽ xác lập kế hậu. Nhóm Trương Kinh đều thức thời mà lặng lẽ lùi về phía sau một chút. Để Nạp Công gia trả lời câu hỏi của Hoàng đế. Nạp Công gia nói, lúc trước thần và lễ bộ thương nghị các mục quy trình. Từ đồ cúng lễ phụng an, đến sa mã đi theo, đều đã chủ bị xong rồi. Xin chủ tử cứ yên tâm. Hoàng đế gật đầu, đại hành hoàng hậu mới từng này tuổi đã đi rồi. Trong lòng trẫm thực không đành. Vĩnh An đại điển không thể có sai lầm gì. Quả Dũng công thương tâm quá độ, nhất định không thể để hắn phiền lòng nữa. Tất cả đều dựa vào ngươi giúp trẫm lo liệu. Nghe thấy hoàng đế thật sự là một vị chủ nhân trọng tình trọng nghĩa. Nạp Tân vì khuê nữ của mình còn ở trong cung, rất nhanh sẽ tiếp nhận hậu vị. Thấy hoàng đế cũng không phải tuyệt tình như vậy với tiên hoàng hậu, cuối cùng cũng cảm thấy an ủi. Anh Minh mới đi có một khoảng thời gian nhưng triệt để cắt đứt liên lạc với trong nhà. Mặc dù hắn thường đi lại trong cung, phòng trực quân cơ cách từ Ninh cung khoảng 100 trượng. Nhưng cách một cái cửa cũng như cách một lạch trời. Trong lòng hắn nhớ nhung nhưng dù có vò đầu bứt tai cũng không cách nào nhận được tin tức của nữ nhi. Nghe ngóng qua nhiều người thì chưa chắc đã nghe được lời nói thật. Chỉ nói đơn giản là rất tốt. Các chủ tử trong cung đều đối xử tốt. Anh Minh đến cùng là được hay không được chào đón vẫn phải nhìn vào phản ứng của hoàng đế. Nạp Tân cân nhắc một lúc lâu, đưa mắt lên trên dò xét, kiên quyết ngẩng đầu lên nói, nô tài muốn hỏi một chuyện ngoài lề, xin chủ tử hãy thứ lỗi. Khuê nữ kia nhà thần, nàng từ nhỏ đã hồ đồ, được Thái Hoàng Thái Hậu yêu thích mà giữ bên người, cũng không biết nàng hầu hạ thế nào. Cả nhà nô tài cả ngày đều lo lắng cho nàng, chỉ sợ nàng không hiểu chuyện, làm chủ tử tức giận. Nếu nàng phạm phải lỗi gì, ngàn vạn xin chủ tử nhìn đến lòng trung thành mấy đời của nhà nô tài mà xử trí nàng nhẹ đi một chút. Cách chương.